Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3164, lần nữa, bầy bố. Đinh Thường Sơn mở miệng, kiêng kỵ Đinh Thường Sơn tôn nữ. Chiến Lãnh Phong không tiếp tục giận chó đánh mèo hắn. Hắn cũng biết, Đinh Thường Sơn nói tới đích xác cấp có khả năng, lấy Phong Nhai Tử tâm trí. Lúc ấy hắn khả năng thật ở đây. Phong Nhai Tử, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, sự thù hận của hắn chuyển tới Phong Nhai Tử trên người. Chiến Tông Chủ, kế sách hiện nay, chúng ta không bằng không còn tham chiến. Vẫn giấu kín, toàn lực tìm kiếm hồn linh thần cốt. Nếu như Nho Môn thắng đương nhiên được. Nếu như bại, chúng ta liền vẫn giấu kín tiến vào vòng thứ ba lịch luyện. Mà nếu như hai phương lưỡng bại câu thương, chúng ta còn có cơ hội cuối cùng đi kiếm tiện nghi. Đinh Thường Sơn nghĩ nghĩ, mở miệng, Chiến Lãnh Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, bất quá cuối cùng tán đồng Đinh Thường Sơn ý nghĩ. Mặt khác 50.000 người trong lòng bi ai, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không thể không như vậy. Chiến Lãnh Phong đáy mắt sát ý tràn ngập, Phong Nhai Tử, cái này di chỉ bên trong, ta nhất định ngươi chết. Chấm ngoặc kép, trên mặt biển, một chỗ khác, một chiếc thuyền nhỏ ở hải vụ che lấp lại. Giống như cùng nước biển này hòa làm một thể. Thuyền nhỏ phía trên, tự nhiên là Cổ Phong đám người. Tông chủ, loại chuyện này, sau này đừng để lão hủ đến. Chấm ngoặc kép, chỉ đại địa một bên đỏ lên mặt. Suy nghĩ một chút lấy vừa mới cố ý quỳ xuống ôm lấy Cổ Phong đùi nói láo diễn trò bộ dáng. Hắn mặt liền thiêu đến hoàng. Ngu xuẩn, nếu để cho bọn họ biết rõ. Bản tông dễ như trở bàn tay liền diệt tam nhãn tộc. Sẽ còn như vậy cảm động đến rơi nước mắt sao? Bọn họ sẽ còn như vậy thống hận Chiến Lãnh Phong sao? Cổ Phong nghe xong, không vui mở miệng. Cái này, tông chủ dạy phải. Chỉ đại địa bất đắc dĩ mở miệng. Huống hồ, mặc kệ như thế nào. Kết quả là bản tông cứu bọn họ. Cơ hồ diệt tam nhãn tộc. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Vì cách làm của mình tìm đầy đủ lý do. Tông chủ, chúng ta tiếp tục xuất thủ sao? Chỉ đại địa không khỏi hỏi. Xuất thủ, bản tông vừa mới nói qua. Phải nghỉ dưỡng sức 100 năm. Mới có thể thi triển càn khôn vô cực thiên băng thuật. Lúc này liền hiện thân. Tính chuyện gì xảy ra? Huống hồ bây giờ dị tộc tất nhiên tăng cường đề phòng. Một dạng thủ đoạn. Không cách nào thi triển lần thứ hai. Tiếp đó, chúng ta ẩn tàng liền có thể tìm kiếm thời cơ, lại ra tay. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Chỉ đại địa đám người nghe thấy. Nhao nhao gật đầu. Giờ phút này, thông vân tiêu thanh âm. Ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Tiểu tử, nếu như ngươi là ta thông linh tộc người tốt biết bao nhiêu. Năm đó trận đại chiến kia, tộc ta như có ngươi dạng này lão gian cự hoạt tồn tại. Như thế nào bị bại thảm như vậy? Cổ Phong nghe xong, cười đáp lại nói, tiền bối quá khen. Tiếp đó, ngươi liền chuẩn bị vẫn giấu kín. Bây giờ chúng ta đã xâm nhập oan hồn hải. Trước đó ngươi trợ giúp ta ẩn tàng linh hồn khí tức. Bây giờ ta tản mạn ra, hẳn là sẽ hấp dẫn không ít oan hồn lệ quỷ, hoặc là phụ thể dị thú. Chấm ngoặc kép, tiểu tử, ngươi lại đánh ý định quỷ quái gì? Không có gì, chỉ là đang nghĩ, chơi như thế nào chết đám này dị tộc. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng tam nhãn tộc đánh một trận xong. Cổ Phong lần nữa danh chấn oan hồn hải. Dị tộc tu giả, toàn bộ phát cuồng, tăng thêm Cổ Phong treo giải thưởng biến thành 2.000 mai ý hồn đan. Cái này khiến dị tộc đã điên cuồng tới cực điểm. Dị tộc còn lại mười mấy vạn người. Điên cuồng mà tìm kiếm Cổ Phong vị trí. Nhưng mà, Cổ Phong thật giống như biến mất đồng dạng. Đảm nhiệm dị tộc làm sao tìm kiếm. Vẫn không có tìm tới. Trong nháy mắt, 30 năm thời gian. Đi qua, 30 năm này bên trong. Dị tộc cùng Nho Môn tu giả. Lại là đã xảy ra rất nhiều đại chiến. Nhưng Cổ Phong, nhưng vẫn biến mất chưa từng thấy. Cái này khiến dị tộc tu giả càng thêm phát cuồng. Bất quá tất cả mọi người phát hiện một cái hiện tượng. Oan hồn hải bên trong, những cái kia lệ quỷ cùng oan hồn phụ thể dị thú, giống như càng điên cuồng lên. Bất quá bọn hắn điên cuồng đồng thời lại giảm bớt đối dị tộc cùng nho môn tu giả xuất thủ. Phảng phất tại tìm được cái gì? Oan hồn hải bên trong một chỗ, ngao, chấm ngoặc kép, một cái có được ba cái đầu, mặt xanh nanh vàng lệ quỷ, ở giữa không trung gào thét. Bất quá đáng tiếc là, nó giờ phút này đang bị tuế nguyệt ý cảnh định trụ. Chỉ có thể gào khan, không cách nào di động mảy may. Ba đầu này lệ quỷ trước mặt, nổi lơ lửng một chiếc thuyền nhỏ. Đầu thuyền đứng đấy một người, chính là Cổ Phong. Cổ Phong nhìn xem cái này lệ quỷ, trên mặt mang ý cười. 108 chỉ, vẫn là hơi ít a. Chấm ngoặc kép, nghe thấy lời này, Cổ Phong sau lưng, Trường Sinh Tông đông đảo tu giả, nguyên một đám chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bọn họ chỉ cảm thấy đi theo tông chủ, quả thực quá kích thích cực điểm. 30 năm qua, tông chủ bốn phía hành hung lệ quỷ, bốn phía khi dễ dị thú, quả thực việc ác bất tận. Chỉ sợ bên trong cái oan hồn hải này lệ quỷ cùng dị thú đều đã hận không thể lột sống tông chủ. Một bên, Chỉ Đại Địa không khỏi lấy cơ hồ cầu khẩn ngữ khí mở miệng. Tông chủ, không sai biệt lắm, cái này thực sự quá nguy hiểm. Mặc dù ngài có thể ẩn tàng khí tức, nhưng đắc tội lệ quỷ dị thú quá nhiều. Một khi chúng ta chính đụng tới, cũng là cực kỳ nguy hiểm a. Lão Trì a, ngươi có thể nào nhát gan như vậy? Chúng ta thế nhưng là người làm đại sự. Cổ Phong nghe xong, khẽ nhíu mày, ra vẻ nghiêm túc nói. Tông chủ, không phải thuộc hạ nhát gan a. Thuộc hạ 30 năm qua, trọng thương mấy chục lần. Vì bảo mệnh, trên người độc dược đều dùng không thấy. Ra lại một lần sai lầm, thuộc hạ là thật không chống nổi. Chỉ Đại Địa cơ hồ khóc. Sau người, rất nhiều Trường Sinh Tông tu giả cũng là, mặc dù 30 năm qua trong bọn họ không có người tử vong, nhưng bị thương lại là không ít. Mấu chốt cái này quá kích thích, mấy lần đều có người kém một chút bị lệ quỷ dị thú cho nuốt sống. Thôi, vậy cứ như vậy đi, cũng kém không nhiều đủ. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. 30 năm qua, Thông Vân Tiêu trợ giúp phía dưới, Cổ Phong phát hiện một cái rất thủ đoạn lợi hại. Thông Vân Tiêu có thể mượn nhờ cái này oan hồn hải, đem Cổ Phong hắn khí tức hoàn toàn ẩn tàng. Như thế, dù cho Cổ Phong linh hồn cường đại, những cái kia dị thú, chỉ cần không phải tận mắt thấy Cổ Phong, căn bản cảm giác không thấy Cổ Phong linh hồn khí tức. Như thế Cổ Phong cực kỳ an toàn, căn bản sẽ không có dị thú cùng lệ quỷ tìm tới cửa. Sau đó, những cái này dị thú lệ quỷ không tìm đến Cổ Phong, Cổ Phong lại ngược lại đi tìm bọn họ. Cổ Phong gặp được lệ quỷ hoặc là dị thú, trực tiếp đánh lén, ở Trường Sinh Tông đám người hợp lực phía dưới, đem bọn hắn định trụ. Sau đó hành hung một trận, cũng không chảm giết, về sau nghênh ngang rời đi. Đợi cái kia tuế nguyệt ý cảnh tán đi về sau, lệ quỷ dị thú đều nổi điên, hận không thể đem Cổ Phong xé nát. Vậy mà lúc này Cổ Phong đã đem khí tức hoàn toàn thu liễm. Những cái kia lệ quỷ cùng dị thú căn bản tìm không thấy Cổ Phong. Đón lấy, Cổ Phong lại đi đánh lén lệ quỷ cùng dị thú. Cứ như vậy, 30 năm qua, Cổ Phong đắc tội 40 con lệ quỷ, 68 chỉ dị thú. Bọn chúng 100 năm qua đều ở vào phát cuồng trạng thái, tràn đầy oan hồn hải tìm kiếm Cổ Phong. Nhưng mà Cổ Phong có thể thu liễm khí tức, oan hồn hải lại lớn, bọn chúng một mực tìm không thấy. Cổ Phong tự nhiên không phải đầu óc phát nhiệt mới đi trêu chọc những quỷ này vật. Tất cả những thứ này đều là Cổ Phong tại hạ tổng thể. Giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Dị tộc trảm sát bảng chém giết nho môn nhân số 180.4553 người. Nho môn còn thừa nhân số 106.258 người. Người thứ nhất, Đặng Khoát, chém giết 9.331 người. Hết chương.